Đỉnh cấp cuồng tế, chương 392, xuất phát Giang Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9:30 sáng ăn sáng xong sau đó, Lâm Diệu Nhan nhưng là đi lên lầu thư phòng, tiếp tục xử lý công ty chuyện phía trên. Mà Tô Lạc cho quỷ đói gọi một cú điện thoại, nhường hắn trong bóng tối bảo hộ Lâm Diệu Nhan sau khi an toàn, liền rời đi Thanh Thủy Vịnh biệt thự. Mới vừa đi ra đi, Tô Lạc đã nhìn thấy một chiếc Audi A8 đứng tại cách đó không xa tại trước cửa xe, một người tài xế trang phục nam tử trung niên đang chờ ở nơi đó. Khi thấy Tô Lạc thân ảnh sau đó, nam tử trung niên này lập tức đi nhanh tới, rất cung kính đạo. Tô tiên sinh, Trương Phượng Niên an bài ngươi qua đây. Tô Lạc nhớ tới chính mình ăn điểm tâm phía trước gọi qua điện thoại cho Trương Phượng Niên, nhường hắn an bài một người tài xế tiễn đưa chính mình đi Giang Thành. Dù sao, hắn lần này đi Giang Thành muốn đi giải quyết phiền toái, làm sao có thời giờ một mực tự mình lái xe. Nếu là có người tài xế mà nói, dạng này cũng thuận tiện không thiếu. Nam tử trung niên gật đầu một cái nói, đích thật là gia chủ an bài ta tới, Tô tiên sinh ngươi đi tới Giang Thành, có cần dùng xe chỗ, trực tiếp bảo ta là được rồi, ta sẽ 24 giờ chờ lệnh, Tô tiên sinh ngươi có thể gọi ta Tiểu Lưu. Ân, làm phiền ngươi. Tô là gật đầu một cái trực tiếp lên Audi A8. Nam tử trung niên cũng là ngay đầu tiên về tới ghế lái, vấn đạo. Tô tiên sinh, chúng ta kế tiếp đi Giang Thành địa phương nào? Đi Giang Thành Tần gia. Tô Lạc nghĩ nghĩ, báo ra một cái địa chỉ. Ân, là Tô tiên sinh. Cùng lúc đó, Giang Thành Hứa gia hậu viện một cái phòng ở trong. Hứa Tư Dĩnh nhìn xem nằm ở trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh phụ thân, một đêm không ngủ. Thời khắc này Hứa Sơn Hà nơi nào còn có nửa điểm nho nhã khí tức, làn da đều nhăn nhúm dính vào trên đầu khớp xương, gương mặt sâu đậm lõm xuống dưới, chợt nhìn lại cả người phảng phất như là hong gió rất lâu thây khô một dạng, nếu như không phải hắn hơi hơi phập phồng lồng ngực chỉ sợ không có ai cho là há còn sống. Hứa Tư Dĩnh ngốc lăng ngồi ở bên cạnh giường bệnh, nhìn cha mình bộ dáng, con mắt sưng giống như là quả đào một dạng, hiển nhiên là khóc rất lâu. Nàng như thế nào cũng không có nghĩ không ra trước mấy ngày nhìn còn cơ thể khỏe mạnh phụ thân, như thế nào trong vòng một đêm lại đột nhiên đã biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Đây rốt cuộc phát sinh liễu thập sao sự tình. Đúng lúc này, Hứa mẫu Ngụy Tố Tố xách theo vừa mới nấu xong canh gà từ bên ngoài đi vào, nhìn xem Hứa Tư Dĩnh bộ dáng, thở dài một hơi nói. Tư Dĩnh, ngươi trước trở về nghỉ ngơi thật khỏe một chút, ngươi cũng một đêm không ngủ, ở đây giao cho ta là được rồi. Hứa Tư Dĩnh con mắt giật giật, ánh mắt rơi vào mẫu thân mình trên thân, lắc đầu, nói. Mẹ, thân thể của ta biết ta không sao. Mẹ, lúc ta trở lại, nghe người ta nói cha phía trước thân thể khỏe mạnh tốt, nhưng mà Chu Tư Minh sau khi đến, cha lại đột nhiên té xỉu, ngươi nói cho ta biết chuyện này có phải hay không cùng Chu Tư Minh có liên quan. Cái này, Ngụy Tố Tố nghe được nữ nhi mình lời nói, lập tức lâm vào trầm mặc ở trong, không biết như thế nào mở miệng. Nàng tại chính mình trượng phu đã hôn mê sau đó, ngay tại trước tiên hoài nghi tới chuyện này cùng Chu Tư Minh có liên quan. Dù sao Chu Tư Minh không có tới phía trước, trượng phu nàng vẫn là thật tốt, kết quả Chu Tư Minh sau khi đến, trượng phu nàng liền phun huyết đổi mét không được, trên thế giới này làm sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhắc tới chuyện cùng Chu Tư Minh không có quan hệ, nàng đánh chết cũng không tin tưởng. Mẹ, ngươi thế nào, nói chuyện a, chuyện này có phải hay không Chu Tư Minh làm? Hứa Tư Dĩnh nhìn thấy mẫu thân mình không nói lời nào, hỏi lần nữa. Không có gì, không có gì. Ngụy Tố Tố trở lại thần lai, lắc đầu nói. Tư Dĩnh, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, chuyện này cùng Chu Tư Minh không có bất kỳ cái gì quan hệ, là phụ thân ngươi cơ thể vốn là không tốt, lo lắng ngươi biết phía sau sẽ nhớ quá nhiều, vẫn không có nói cho ngươi biết. Ngụy Tố Tố đương nhiên không dám nói ra chính mình suy đoán. Nàng quá rõ ràng sở Hứa Tư Dĩnh tính tình, chỉ sợ ở là nhường Hứa Tư Dĩnh biết chuyện này cùng Chu Tư Minh có liên quan, tuyệt đối sẽ trước tiên đi tìm đối phương tính sổ sách. Chân chính nếu là đến lúc đó, sự tình sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hứa gia hòa Chu gia so ra, một cái thiên, một chỗ, nếu như Chu gia muốn đối với Hứa gia làm cái gì, dù là Hứa gia có thiên đại nhân mạch cũng không có ý nghĩa. Không dám chính diện diệt đi Hứa gia, từ phương diện khác nhằm vào Hứa gia, vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Hứa gia căn bản trêu chọc không nổi Chu gia. Hơn nữa Chu Tư Minh chính là một đầu triệt đuôi rắn độc, nếu như chuyện này là hắn làm, hắn chắc chắn không có lòng tốt. Hứa Tư Dĩnh nếu là đi tìm Chu Tư Minh, không thua gì là đưa dê vào miệng cọp, có đi không về. Có thật không? Hứa Tư Dĩnh có chút hồ nghi liếc mắt nhìn mẫu thân mình, không biết vì cái gì, nàng luôn cảm giác mẫu thân mình có chuyện gì giấu giếm chính mình, không để cho mình biết. Bất quá, nàng cũng không có chi đến cùng chuyện này, việc cấp bách là như thế nào để cho mình phụ thân tỉnh lại. Nàng xem thấy mẫu thân mình, mở miệng hỏi, mẹ, Gia Gia đêm qua không phải trở về rồi sao? Hắn nói thế nào, cha trên người bệnh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có thể chữa khỏi hay không? Chắc chắn có thể trị hết, ngươi yên tâm đi. Gia Gia ngươi thế nhưng là thần y, hắn đêm qua đã kiểm tra cha ngươi cơ thể, vẫn tự giam mình ở hiệu thuốc ở trong, chắc chắn đang tìm kiếm chữa khỏi phương pháp, chờ ngươi Gia Gia đi ra, cha ngươi bệnh liền tốt. Ngụy Tố Tố trên mặt miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười nói. Mẹ, ngươi nói là thật sao? Hứa Tư Dĩnh không có chú ý tới điểm này, mà là một mặt kích động vấn đạo. Ngụy Tố Tố sờ lên Hứa Tư Dĩnh đầu, vừa cười vừa nói, đương nhiên ta là mẹ ngươi, làm sao lại lừa ngươi? Ngươi trước trở về nghỉ ngơi thật khỏe một chút, chờ ngươi tỉnh ngủ, nói không chừng cha ngươi liệt tỉnh. Vốn là bởi vì đối với lo lắng cho mình phụ thân nguyên nhân, Hứa Tư Dĩnh thần kinh một mực căng thẳng, phút chốc cũng không dám buông lỏng, bây giờ nghe được mẫu thân mình nói, Gia Gia đã tìm được biện pháp trị liệu, lập tức để cho nàng tinh thần lập tức có chút trở nên buông lỏng. Tinh thần vừa mới buông lỏng, lập tức cũng cảm giác được một cỗ mãnh liệt cảm giác mệt mỏi đánh tới, để cho nàng cảm giác cả đầu đều nặng nề xuống. Dù sao, đêm qua vội vàng chạy về Giang Thành sau đó, nàng liền không có nghỉ ngơi. Nàng cũng không có kiên trì tiếp đi, mà là từ trên ghế đứng lên, nhìn mình mẫu thân nói. Mẹ, vậy ta đi về nghỉ trước một chút, tối nay ta tại qua tới bồi lấy cha. Nói đi, Hứa Tư Dĩnh liền hướng lấy đi ra bên ngoài. Ngụy Tố Tố nhìn xem Hứa Tư Dĩnh bóng lưng, trong lòng sâu kín thở dài một hơi, trên thực tế nàng mới vừa nói lời nói kia, chỉ là đang gạt Hứa Tư Dĩnh thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Gia của nàng sau khi trở về, đích thật là cho Hứa Sơn Hà chẩn đoán qua, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có nhìn ra bất kỳ chứng bệnh tới, tìm không thấy chứng bệnh cũng không có biện pháp đúng bệnh hốt thuốc. Gia Gia của nàng sở dĩ tại thư phòng, chính là tại đào qua y học điển tịch xem có thể tìm tới hay không chứng bệnh chỗ. Nói một cách khác, Hứa Sơn Hà bây giờ duy nhất có thể làm chính là dựa vào ý chí của mình khiêng, nếu như không kháng nổi đi chắc chắn phải chết. Nàng không có đem chuyện này nói cho Hứa Tư Dĩnh, nàng không hy vọng Hứa Tư Dĩnh trên thân gánh vác lấy quá nhiều đồ vật. Hứa gia đã có lỗi với Hứa Tư Dĩnh, nàng không hy vọng Hứa Tư Dĩnh lại gánh vác nhiều thứ hơn. Cách chương.